Hồi 39. Một trận thư hùng Hạng Vương lầm trước quỷ, ba quân tan tác, tử phòng hiến khúc tiêu. Hạng Vương xuất trận, gọi Hán Vương ra đấu chiến. Hán Vương cũng mặc giáp trụ, lên ngựa xông ra. Tả hữu có bọn Khổng Hy, Trần Hạ hộ vệ. Hạng Vương thấy mặt Hán Vương liền hét lớn: "Lưu Bang, ngươi đã thất hứa ở Cố Lăng, ta tha cho khỏi chết, sao lại dám bội ước cùng ta giao tranh? Bấy lâu nay ta cùng ngươi chưa hề thử sức, chẳng biết võ nghệ của ngươi đến bực nào." Hán Vương nói: "Việc dùng binh cần ở mưu lược, chứ đâu phải ở sức mạnh. Ta xem ngươi như một giống hổ lang, chỉ khoe khoang võ nghệ mà không có chút gì khôn ngoan." Hạng Vương giận dữ, dùng một đao đâm đến. Khổng Hy và Trần Hạ lướt ra đỡ thương ngăn lại. Quân sĩ hai bên lui ra 50 thước. Hạng Vương hét lên một tiếng, đâm Trần Hạ một đao té nhào xuống đất. Khổng Hy định xông vào mà cứu, nhưng bị một đường thương của Hạng Vương chém tới quá gấp. Khổng Hy cúi rạp mình để tránh, ngọn đao chém phớt qua chóp mũ, làm cho mũ Khổng Hy rơi xuống đất. Khổng Hy thất kinh, phóng ngựa chạy. May nhờ có hai tướng Ngân Hấp và Sài Võ cản Hạng Vương lại kịp, nên Khổng Hy mới khỏi chết. Hạng Vương tức giận, xông vào đánh Ngân Hấp và Sài Võ. Trong lúc đang giao tranh, Hạng Vương nghe có tiếng gọi tên mình chửi mắng, liền quay đầu lại thấy Hán Vương đang gò ngựa đứng trên đồi cao, dương oai diệu võ. Hạng Vương tức giận, bỏ Ngân Hấp và Sài Võ, dục ngựa rượt theo Hán Vương. Hán Vương thấy vậy, vội vã chạy về hướng đông bắc. Hạng Vương xua quân đuổi theo, đuổi được 5 dặm thì thấy quân Hán sải rác, đóng giày. Quý Bố vội ngăn Hạng Vương lại mới nói: "Hán Vương tuy chạy nhưng binh mã vẫn không chịu lui, e rằng Hàn Tín nó dùng mưu để dụ ta, xin đại vương chớ vào sâu trong nội địa của địch." Hạng Vương khen phải, quay ngựa trở lại, bỗng thấy Lý Tả Xà hiện đến trước mặt, cười khanh khách nói lớn: "Tôi xin chào đại vương, lúc tôi còn ở sở được đại vương hậu đãi, nay đến đây để đền ơn đại vương đầu Hán, tôi sẽ tàu với Hán Vương tha cho cái tội tru lục." Hạng Vương giận dữ mắng: "Đứa thất phu này lại dám lợi dụng lòng tình của ta, âm mưu lừa gạt, ta muốn phân thay ngươi ra muôn mảnh cho hả giận, nay ngươi lại dẫn xác đến đây, chạy đi đâu cho thoát?" Dứt lời, thúc ngựa đuổi theo để bắt Tả Xa. Ban đầu thì thấy Tả Xa chạy chờn vờn phía trước, nhưng sau đuổi được 10 dặm thì không thấy Tả Xa đâu nữa, chỉ thấy quân Hán bốn mặt ầm ầm kéo đến bổ vây. Hạng Vương nhờ bọn Quý Bố, Chung Ly Muội hộ tống cố gắng chống cự, nhưng không làm sao chạy thoát. Càng đánh thì quân Hán lại càng vây phủ đông hơn, bốn bề mù mịt, tiếng quân la ó vang trời. Một lúc sau, đạo quân của Hàn Tín lại kéo đến, tinh kỳ phấp phới, gươm giáo sáng loà như một đám rừng gươm. Hạng Vương chống đỡ một lúc, thấy quanh mình quân sĩ chết rủi hết, chỉ còn có mấy ngàn kỵ binh, lớp bị thương, lớp mất binh khí, hớt hải chạy theo, không còn tinh thần mà kháng cự nữa. Hạng Vương mới nói với Chung Ly Muội và Quý Bố rằng: "Thôi, chuyến này ta đã lầm tay của Hàn Tín rồi, cơ đồ ắt hưu chỉ." Đang cơn rối loạn, bỗng thấy bên ngoài có một toán quân sở đánh vào, thế rất mạnh, khiến cho quân Hán phải vẹt ra hai bên. Cầm đầu toán quân ấy là Chu Lan. Hạng Vương trông thấy Chu Lan thì mừng rỡ hỏi: "Nhà ngươi không cứu ứng thì chắc mạng ta chẳng còn." Chu Lan nói: "Hàn Tín lập trận Trường Bát Quái, gạt đại vương vào trọng địa, là muốn phá trận này phải có đầy đủ binh lực. Nay quân ta quá ít nên tôi thừa cửa sanh đánh vào mà giải cứu, xin đại vương hãy theo tôi ra khỏi trận, kẻo không thôi nguy đến tính mạng." Hạng Vương liền theo Chu Lan trở ra, nhờ toán quân của Chu Lan đốc thúc đánh phá vòng vây, thoát ra được ngoài trận. Về đến dinh sở thì trời đã tối. Ngu Tử Kỳ đón vào trại, nàng Ngu Cơ bước ra tiếp rước rồi nói: "Đại vương thoát khỏi trận này, lòng thiếp không còn gì mừng hơn." Hạng Vương nói: "Tùy thoát chết, song thế quân Hán quá to, ta không thể đóng đây lâu được. Nửa đêm hôm nay ta phải kéo về Bành Thành để chỉnh đốn quân mã, rồi sẽ liệu kế. Ngô Tử Kỳ nói: Tôi vừa nghe tin có một cánh quân Hán đã đến Bành Thành cướp lấy cung quyến, chẳng biết tin ấy có thật hay chăng. Bây giờ đại vương muốn về Bành Thành e là bất tiện. Nhân lúc binh mã còn hơn 2 vạn, ta bỏ Bành Thành kéo về miệt binh sở Hồ Tương đóng quân, chỉnh đốn quân mã, chiêu hiền đại sĩ lo kế phục hưng là hơn. Hạng Vương nói: Cùng quyến ta đều ở Bành Thành, tin ấy chưa xác thực, ta muốn lén về Bành Thành thu thập cung quyến rồi kéo đến đóng nơi Lỗ Quận tại Sơn Đông, nơi đó không xa lắm, có thể tiếp tế lương thực được. Các tướng nói: Đại vương tính như vậy cũng phải. Hạng Vương ra lệnh cho quân sĩ nấu cơm ăn rồi theo đường nhỏ kéo róc về Bành Thành. Đại quân đi vừa đến Tiêu huyện cách Bành Thành độ 500 dặm thì đêm đã tàn, xa xa phất phới tinh kỳ và vang lại tiếng hò reo của quân sĩ. Hạng Vương thất kinh hỏi các tướng: Tại sao lại có quân Hán đóng nơi đây? Hay là chư hầu hợp binh với quân Hán? Trung Ly Muội nói: Các lộ chư hầu đều phản đại vương, phò Hán, cái nguy cơ ấy khó tránh. Quân chư hầu đã đóng nơi đây, tức là Bành Thành không còn. Vậy xin đại vương cùng chúng tôi thu góp tàn quân chạy xuống miền Giang Đông để liệu thế tiến thủ, không nên lưu luyến cung quyến mà ở đây rồi mang hại. Chu Lan nói: Lời Chung Ly Muội nói rất có lý, xin đại vương xem đó là một quốc sách. Hạng Vương tức giận dậm đất nghiến răng rồi nói: Ta từ lúc khởi binh đến nay chưa có tướng nào địch nổi cày đao của ta. Này tùy quân Hán đông, song tướng Hán lại là bọn bất tài, lẽ nào ta phải bỏ trốn để mất thanh danh? Các người cứ đi theo ta xem ta giao chiến với tướng Hán. Nếu kẻ nào dám đánh với ta 30 hiệp, ta sẽ tự sát, không thèm sống trên đời này nữa. Các tướng thấy Hạng Vương nóng giận, không ai dám can ngăn, vội điều động quân mã theo Hạng Vương để trợ chiến. Khi gần đến Bành Thành, có tên Tiểu Hiệu chạy đến báo: Bành Thành đã về tay của quân Hán rồi, trên thành cắm toàn là cờ Hán. Hạng Vương nghe nói bước xuống ngựa, sửa lại mũ áo rồi hét lên một tiếng như sấm, nhảy thốc lên lưng con ô truy, quay ngựa thẳng đường chạy vào núi Cửu Lý. Quân Hán đang đóng nơi núi Cửu Lý, thình lình thấy Hạng Vương vùng vụt kéo quân đến, vội vã phì báo. Phàn Khoái hay tình, tức thì điều động cây đại kỳ, quân Hán bốn mặt bổ vây. Các đạo binh trấn tám hướng đánh ập vào một lượt. Hạng Vương không hề sợ hãi, tay cầm đại đao vung tích tới lui hùng hổ, chẳng khác nào một con mãnh thú vùng vẫy giữa rừng xanh. Tướng Hán tuy đông nhưng không có ai dám đến, lớp này thua thì lớp khác lại ứng chiến. Trong khoảng một ngày, Hạng Vương đánh lui hơn 60 viên tướng Hán mà ngọn đao không hề nhục, ngựa không hề lui. Hạng Vương quay lại hỏi các tướng sở: Sức ta địch được vạn năng, các ngươi có thấy ta yếu đi tí nào chăng? Các tướng nói: Đại vương quả là có sức mạnh vạn năng, song giao chiến cả ngày, giờ đây tướng Hán cũng đều lui ra ngoài hết, đại vương cũng nên đóng dinh lại để cho hoàng hậu được tạm nghỉ. Hạng Vương nghe theo lời, tạm thời đóng trại giữa trận, rồi sai Ngu Tử Kỳ mời Ngu Cơ đến hội kiến. Hạng Vương nói: Hôm nay ngự thê bị quân Hán cướp thành, vậy tối không có chỗ an nghỉ, chắc là mệt nhọc lắm. Ngu Cơ nói: Tiện thiếp nhờ thiên uy của đại vương bảo vệ và nhờ các tướng săn sóc, không đến nỗi mệt nhọc lắm. Song thấy trong một ngày đại vương địch hơn 60 viên tướng Hán, vậy cũng nên nghỉ ngơi an dưỡng mình rồng. Hạng Vương nói: Ngày trước ta đi đánh Chương Hàm, 9 ngày chưa được một bữa ăn no, thế mà ta còn thắng, huống chi nay chỉ có một ngày. Các tướng nghe nói đều thương xót. Chu Lan bước đến tàu: Đại vương, tuy ngày nay được thắng, song quân Hán còn to thế lắm, bốn mặt vây thành đánh rất gấp, đêm nay nên phòng quân địch, đừng để cướp trại. Hạng Vương nói: Lời ấy rất hợp ý ta. Liền truyền 3 quân lớn nhỏ trong đêm phải bớt ngủ, đề phòng cẩn thận. Đoạn sai đem rượu thịt đến để cùng Ngu Cơ giải trí. Giữa lúc đó nơi dinh Hán, Hàn Tín thấy các tướng hợp sức vẫn không địch nổi Hạng Vương thì lòng lo lắng, gọi Lý Tả Xa đến rồi nói: Cái sức mạnh vạn năng của Hạng Vương dầu hàng trăm dũng tướng cũng không thể địch nổi. Nay tôi định sẽ cùng Hạng Vương giao chiến nữa, cứ vây riết Hạng Vương vào giữa vòng vây, trong vài ngày hết lương, thế nào Hạng Vương cũng phải đầu hàng. Người dẫu mạnh đến đâu mà đối khác hoài thì cũng phải yếu đuối. Lý Tả Xa nói: ý nguyên soái thì cũng phải, song tôi chỉ sợ một điều, lúc hết lương trong thế nguyên, Hạng Vương lại ra sức mở vòng vây, tướng lĩnh bên ta có ai mà dám địch? Hiện nay dưới tay Hạng Vương còn có bọn Quý Bố, Chung Ly Muội, Chu Lan, trung thành phò tá, nay phải làm sao cho bọn đó cũng như quân sĩ bỏ rơi Hạng Vương thì lúc đó mới có cơ hội bắt Hạng Vương được. Hàn Tín nói: mưu của tiền sinh rất cao, song tìm cách làm sao mà cho quân tướng bỏ rơi Hạng Vương không phải là chuyện dễ, điều này phải nhờ đến mưu của Trương Tử Phòng mới được. Liền sai Lục Giả đến mời Trương Lương. Một lát sau Trương Lương đến cùng với Hàn Tín tương kiến. Hàn Tín nói: luôn mấy ngày đánh với Hạng Vương, các tướng Hán không ai địch nổi, lại thêm bọn Quý Bố, Chu Lan, Chung Ly Muội cứ một lòng giúp đỡ, nếu để Hạng Vương thoát ra được, trốn về Giang Đông lo việc phục hưng, thì chiến sự kéo dài biết đến bao giờ mới yên. Trước tình hình nan giải này, chúng tôi phải mời tiên sinh đến để cho chúng tôi một lời chỉ giáo. Trương Lương nói: việc đó thì chẳng khó gì, bây giờ cứ làm cho các tướng và quân sở phân tán, rời bỏ Hạng Vương, hễ Hạng Vương bị cô lập, ta có thể bắt được dễ dàng. Hàn Tín nói: chúng tôi cũng đã nghĩ vậy, song chẳng biết kế nào để làm cho binh tướng sở phải ly tán. Trương Lương đứng dậy kéo ghế đến gần Hàn Tín nói nhỏ: tôi thuở nhỏ qua chơi Hạ Bì, gặp một vị nhân thổi ống tiêu rất giỏi, âm điệu vừa du dương vừa tha thiết. Nhân lúc giao bôi tôi đã học được cái khúc tiêu ấy. Tiếng tiêu mà thổi lên có thể làm cho người ta động lòng nhớ quê. Người vui nghe nó thì càng vui, mà người buồn nghe nó thì mối buồn càng thấm thiết. Nay đang độ thâm thu, hiu hắt gió vàng, cỏ cây trúc lá, người xa cách quê hương nghe nó không khỏi động lòng. Tôi sẽ nhận lúc đêm tàn canh vắng, tôi vào núi Kê Minh thổi lên ống tiêu, bình tướng Hạng Vương không thể nào còn nghĩ đến việc chiến chinh nữa. Hàn Tín nói: tiền sinh có tài như vậy, thưởng không còn gì quý hóa hơn. Trương Lương từ tạ Hàn Tín trở về dinh. Ngày hôm sau, Hàn Tín đóng quân lại, cùng quân sở giao chiến nữa. Bốn bề đặt nhiều chiến xa, tăng thêm giáp sĩ, vây phòng rất cẩn mật. Giữa lúc đó, Hạng Vương thấy quân tình yên ổn cũng không ra trận. Bọn Quý Bố, Hạng Bá vào dinh ý kiến và tâu: hiện nay quân hết lương, ngựa hết cỏ, người người đều than oán. Nếu địch quân thừa dịp cho người lẻn vào trong quân, buông lời dèm xỉm, tất lòng quân sẽ sinh biến. Vậy xin đại vương hãy đốc thúc ba quân cùng chúng tôi cố sức mở vòng vây, lánh sang Tương Giang hoặc Giang Đông, rồi hãy mưu tính kế lâu dài. Hạng Vương nói: quân sĩ hết lương là việc nguy khốn, ý kiến các ngươi rất phải, song chỉ sợ quân Hán thế mạnh không thể giải vây được. Quý Bố nói: tôi xem 8.000 đệ tử lâu nay theo phò đại vương sòng pha trăm trận vẫn một lòng một dạ, nếu nay vì nguy biến mà mở huyết lộ thoát thân thì ai ai cũng hăng hái. Hàn Vương nói: nếu các tướng quân và ba quân đã có lòng hy sinh với ta như vậy thì chắc vòng vây quân Hán phải vỡ. Liền truyền lệnh, sáng hôm sau mở vòng vây thoát nạn. Quân sĩ được lệnh ai nấy cũng đều hăng hái, lo sửa sang binh khí, lương thực gói theo bên mình, nhào nhào không ngủ. Đêm càng khuya, gió thu càng lạnh lẽo, trăng thu buồn bã nhả ánh sáng màu vàng nhạt rắc trên ngọn cây cao. Bỗng từ xa một giọng tiêu buồn vang đến, kèm theo khúc bi ai nỉ non réo rắc. Tiếng tiêu như gợi vào lòng người một mối buồn viễn chinh. Quân sở mặt mày ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu xúm lại thì thầm: bọn chúng ta tòng quân lâu ngày, bỏ nhà xa vợ con theo bá vương, những tưởng có ngày thanh bình đoàn tụ, ngờ đâu binh thế mỗi lúc một tiêu tan. Nếu như mãi ở như vậy, không chết giữa trận tiền thì cũng chẳng có ngày hưởng được thú vui đầm ấm của gia đình. Tiếng thì thầm cứ truyền đi mãi khắp dinh trại. Trong lúc đó giọng tiêu càng réo rắt càng thê lương, như những tiếng chinh phụ đang mong chồng nỉ non trong canh dài cô quạnh. Tiếng tiêu đó chính là tiếng tiêu của Trương Lương đã thổi trên núi Kê Minh, khiến cho kẻ có lòng sắt đá đến đâu cũng phải yếu mềm như cành liễu non trước cơn gió lốc. Tiếng tiêu ấy kèm theo bản bi ca như sau: đêm thu mù mặt trời sương, có người thiếu phụ quê hương lạnh lùng, xa trường vó ngựa trầy gót binh nhung, còn thơ nheo nhóc mịt mù dặm xa, cơ hàng đau đớn mẹ cha, canh khuya vò vỏ tuổi già đợi con, chỉ trai vạn dặm hồ thị bốn phương, nhưng con đi đã lầm đường, giúp người tàn bạo không thương dân tình, mơ màng nửa giấc ba sinh, một đi một nhớ một mình canh thâu. Đêm ấy vừa tàn canh, quân sợ đứa thì khóc, đứa thì buồn, mặt mày ủ rũ, đứng ngồi không an. Chúng mới bàn nhau rằng: thôi, chúng ta nên bỏ trốn khỏi cảnh này là hơn. Nếu quân Hán bắt được, chúng ta nên tỏ thật nổi tình, xin về quê quán, chắc Hán Vương cũng không nỡ giết chúng ta. Thế là ba quân bàn tán nhau, rồi không thèm nghe lệnh các tướng, cùng nhau bỏ trốn đi hết. Chỉ trong chốc lát dinh sở trống không, các tướng thất kinh muốn vào tâu với Hạng Vương, nhưng thấy Hạng Vương đang cùng Ngu Cơ ngủ say trong trướng nên không dám vào. Các tướng mới bàn nhau: tình thế nguy ngập lắm rồi, nếu quân Hán biết việc này đổ dồn đánh đánh thì chúng ta tất sẽ bị bắt hết, chi bằng lộn vào trong đám quân trốn ra khỏi vòng vây, sau này kiếm kế giúp cho đại vương trả thù. Chung Ly Mụ nói: lời ông nói rất phải. Rồi đó các tướng cũng thu góp hành trang, bỏ ngựa lại cùng với quân sĩ lẫn trốn. Trong số đó có Hạng Bá nghĩ mình ngày trước ở Hồng Môn có cứu Trương Lương, sao lại cùng Hán Vương kết nghĩa thông gia, nay đến Trương Lương xin hàng, nếu không được phong hầu thì cũng không đến nỗi tuyệt dòng họ Sở. Nghĩ như vậy, Hạng Bá cũng đeo gươm ra khỏi dinh tìm Trương Lương xin đầu hàng. Còn Chu Lan và Hoàng Sở bàn với nhau: chúng ta triệu ơn chi ngộ của bá vương, dù chết cũng không nên bỏ, bọn kia đều là lũ tham sống sợ chết, lúc bình sanh thì tranh nhau hưởng lộc, lúc có biến thì rủ nhau bỏ đi. Chúng ta bây giờ gom góp những tên quân còn lại, cứ giữ vững lấy trung quân, đợi đại vương thức dậy liều chết mà thoát nạn. Nếu không may trời không giúp Sở, đại vương ngộ nạn thì chúng ta cũng chết theo cho trọn đạo. Hai người bàn xong đi thu góp những tên quân còn sót lại, ước được có 800 tên, cố thủ giữ trại. Chẳng bao lâu Hạng Vương thức dậy, nhìn quanh thì thấy dinh trại mình trống không, thất kinh chạy ra ngoài hỏi: quân Hán đã chiếm được trại Sở rồi hay sao mà quân lính ta mất hết vậy? Chu Lan và Hoàng Sở chạy đến vừa khóc vừa nói: quân ta đã bị Hàn Tín dùng kế thổi ống tiêu, làm cho lòng quân tan rã, cả đến các tướng cũng bỏ chạy trốn, chỉ còn có hai chúng tôi và 800 quân ở lại đây hầu hạ đại vương. Xin đại vương phải đánh gấp để phá vòng vây, chậm trễ quân Hán sẽ kéo đến thì không thể nào thoát được. Hạng Vương nghe nói thì đôi dòng nước mắt chảy ràn rụa, bước vào trướng thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Ngu Cơ. Nàng Ngu Cơ cũng không cầm được giọt lệ, thở dài rồi nói: trời cố diệt chúng ta chăng?